Chương 270, tự do ý chí. Chương 270, tự do ý chí cắt cái hế giả cả tiểu thư. Ngươi hiện tại chỉ có một lựa chọn, đi qua ma thuật liên tiếp đến cắt cái hệ giả cả não bộ đường về. Giải ủ dọ kỷ cũng sắp hoàng kim kịch trường bên trong phát sinh hết thể đều xem ở trong mắt. Cái gì? Đối với giải ủ dọ kỷ lời nói, ma thuật sư tiểu thư có chút không hiểu. Giải ủ dọ kỷ chỉ là đối với nàng cười cười, hảo tâm giải thích, chúng ta phía trước nói chuyện ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. La Mã Chi Cun đối mặt anh linh, chính là La Mã đế quốc thời kỳ nô lệ sở mặt tạ cờ. Ta muốn làm ma thuật sư ngươi, vậy cũng có nghe qua vị này anh hùng đại danh, nhìn thấy chứ, cái kia vì tự do đã vặn vẹo sinh vật, sẽ hy sinh chính mình, đem La Mã Chi Cun mang hướng địa ngục, đó là hắn sau cùng chấn hồn khúc. Ngươi có thể đủ làm, chỉ có dùng lệnh chú trợ giúp, như thế, có thể còn có thể cứu cái kia bạo quân một mạng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đương nhiên, làm như vậy, ngươi thì sẽ mất đi mà sở quyền lợi, bất quá coi như ngươi không làm. Vị kia La Mã Chi Cun tổn tỷ lệ sống sót cũng không cao, ngươi vẫn như cũ sẽ mất đi mà sở quyền lợi. Như thế nào đây, ngươi đối với vị kia thời gian ở chung với nhau không hề trưởng cựu bạo quân ôm như thế nào cảm tình, đâu cứu cùng không phải cứu. Ở ngươi một ý niệm, mà nhất niệm, ngươi chỉ có 10 giây thời gian quyết định. À, bây giờ là 7 giây, có lẽ là ma thuật sư, hay hoặc giả là phái nữ trực giác, cắt cái hệ giả cả biết dù dò kỳ nói không sai. Cái kia sở hạt tạ cơ sẽ tự bạo, ở thời gian dài như vậy chiến đấu hạ, nệ rồ đau đầu chứng đã bắt đầu phạm vào, cái kia hoàng kim kịch trường coi như có thể ngăn cản một bộ phận tự bạo uy lực, ở khoảng cách như vậy hạ, nệ rồ cũng là có thể chết đi đấy. Đây chính là dấu dò kỳ trước từng nói, mặc kệ cái gì anh linh, đều không thể chân chính đang cùng sở hạt tạ cơ trong chiến đấu thu được thắng lợi, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không thua, tử vong đối với hắn mà nói. Cũng đúng thắng lợi của mình không có thời gian do dự nghĩ vậy mấy ngày đến, cùng cái kia bạo quân ở chung, cắt cái hệ giả cả kiên định tâm tư. Chính mình sợ cùng người tiếp xúc, mình là không hợp cách ma thuật sư, thế nhưng vị kia La Mã Chi Cun, chưa bao giờ khinh bỉ quá đã biết một điểm, nàng tự đại kiêu ngạo, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là hai ngày ở chung, nhưng cũng để cắt cái hệ giả cả có cải biến, nàng muốn biến thành như nệ rổ như vậy người, bất kể là đối mặt người nào. Đều có thể kiêu ngạo nói ra tên của mình. Vì cái kia tự đại bạo quân, buông tha lệnh chú thật sự là quá chuyện quá đơn giản, ta lấy mạ sở dưới danh nghĩa lệnh, La Mã Chi Cun, thế giới chi vương, ngươi nhất định phải sống sót. Dấu dò kỳ nhếch miệng lên mỉm cười, mà ở hắn nhìn soi mói, cắt cái hệ giả cả trên tay kia duy nhất lệnh chú cứ thế biến mất. Mà đúng lúc này, một cái trẻ tuổi thanh âm, mang theo vô cùng kích động, vô cùng thành kính, tiếng hô của hắn bao trùm tất cả. Cũng lớn tiếng tuyên cáo. Ta lấy mạ sở dưới danh nghĩa lệnh, sở bạt tạ cơ, đem cái kia bạo quân xé nát đi, đem chuyên chế giả chế phục, để tự do cửa hàng mạn bèn địa sở bạt tạ cơ master, ở vị kia tự do đấu sĩ gần mình nổ tung trong nháy mắt, cũng dùng lệnh chú tăng cường hắn cuối cùng chấn hồn khúc lực lượng, thực sự là quả quyết cùng ý chí kiên định ma thuật sư, ở ngoài sáng biết chính mình anh linh hẳn phải chết tình huống bên dưới, còn dám bại lộ chính mình, chỉ vì chế tài chuyên chế giả. Loại này sở hữu tín ngưỡng kẻ. Điên, thật là làm cho người bội phục đây. Giải ủ dò kỳ thầm nghĩ. Đối phương Master dùng lệnh chú có khả năng đã ở hắn trong tính toán. Nếu không, hắn hoàn toàn không cần mê hoặc cắt cái hệ giả cả cũng dùng lệnh chú. Ở song phương cũng không cần lệnh chú tình huống bên dưới. Coi như là trực diện sở bắt tạ cơ tự bạo. Nệ dồ cũng chỉ là sẽ trọng thương mà sẽ không chết đi. Hiện tại hai cái lệnh chú triệt tiêu lẫn nhau. Kết cục chính là dấu dò kỳ mong muốn chuyên chế giả, kẻ độc tài quyền lợi của ngươi chắc chắn bị ta phá hủy rõ ràng, bây giờ là tướng mạo xấu xí. Tới cực điểm quái vật, thế nhưng sở phạt tạ cơ linh hồn, cao thượng mà mỹ lệ không hổ là bị mác xưng là, cổ đại giai cấp vô sản đấu sĩ bom nguyên tử bạo tạc là hình dáng gì dấu dò kỳ từng tại khác một cái trên thế giới thấy qua, thế nhưng viên kia đầu đạn hạt nhân uy lực thực sự quá nhỏ. Thậm chí không còn cách nào đem một thành phố nhỏ hoàn toàn rời bình. Thế nhưng hiện tại sở hạt tạ cực tự bạo, khiến người ta có thế so vơ ý dụ, chỉ có kiếp như Thái Dương vậy trói mắt nhiệt hạch nổ cho huy đây. Chính là tự do đấu sĩ, hắn vi đại đại linh hồn đồ vật, kia là có thể đem hết thể chuyên chế giả, hết thể hoàng đế đều có thể giết chết phản nghịch đại biểu cho La Mã bạo quân tuyệt đối hoàng đế quay vo NG, lấy bạo ngược mệnh lệnh hắn người, không còn cách nào chống cự hoàng kim cực trường. Ở điều này có thể đem một thành phố hoàn toàn hóa thành cho bụi khủng bố bạo phát bên trong, cũng thì không cách nào ngăn cản quang, chỉ có quang, cái gì đều nhìn không thấy, ở kia trong ánh sáng, còn có. Trong suốt hư không lôi điện, hoàng kim trong giáp hát bộ phận, trực tiếp bị quang mang sở thôn tính ngăn trở sát kia sau, nệ rồ tuyệt đối hoàng đế quay vo nở dê ở cũng vô pháp ngăn cản bị giai cấp bóc lột cách mạng bị tự do lực lượng nổ nát, đưa nàng vương quyền tượng trưng. Chiêu đãng hoàng kim kịch trường biến thành bột phấn bất quá bởi vì có cái này hoàng kim kịch trường hấp thu một phần lực lượng, còn lại uy lực tuy là vẫn là rất cường đại, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt nệ rồ. Hoàng kim kịch trường phá toái sát vậy, sờ bạt tạ cơ chấn hồn khúc lực lượng cuối cùng bại lộ ở tại trong hiện thật, quả thực giống như là thái dương mặt ngoài phong bạo quát ở tại trên địa cầu, lấy sờ bạt tạ cơ làm trung tâm, tha phương tròn km trong phạm vi. Ở tìm không được một tia hết đồ tốt oanh nhất nhất nhất đất rung núi chuyển, cả tòa phủ kỳ thành phố đều lâm vào kịch liệt mà chấn chi bên trong, phụ cận cao lầu đầu tiên bị liên lụy, chúng nó bị đả kích cường liệt sóng đánh tan, đang kịch liệt. Dưới nhiệt độ biến thành lưu ly, coi như là cốt thép xi măng chế tạo pháo đài, cũng vô pháp ngăn cản tự do ý chí mẹ ý tự mình đi tới dâu dò kỳ trước mặt, rõ ràng cách rất xa, kia hung mãnh sóng xung kích vẫn là lan tràn tới nơi đây. Một hồi đùng đùng tiếng âm vang lên, hầu như cả thành phố thủy tinh đều ở đây cộng hưởng bên trong vỡ vụn, khi cuối cùng quang mang cùng nổ sau khi biến mất, phiệu kỳ thành phố một bộ phận, đã hoàn toàn bị từ trên bản đồ lau tiêu mất nhất định chính là ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu A có mẹ ỷ ma thuật ngăn cản, giai u dò kỳ còn có thể ung dung thoải mái cảm thán, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tràn ngập bụi, nhìn phương xa thảm trạng. Phương viên không biết bao nhiêu thước hồ to, cùng với bị lưu ly hóa mặt đất. Đang nổ nơi ranh giới, một bộ phận nhà lầu bị tách rời thành phân nửa, nhà lầu nội bộ cương thiết dây xích đều lộ ra ngoài, các loại toái thạch bày khắp đại địa, ở loại này dưới uy lực, bất kỳ sinh vật cũng không thể còn sống sót, nơi đây, đã là một mảnh tử vực không phải, còn có một người, nàng còn sống một hồi tốn sức chuyển rời sau, một khối nham thạch bị nệ rồ đẩy ra, toàn thân đều là vết thương, bị vết máu phủ kín. Khuôn mặt bạo quân cực kỳ không có có hình tựa nở dê từ trong phế tích bỏ ra, của nàng một cái cánh tay cùng hai cái đùi đều lúc trước tự bạo bên trong vặn vẹo không còn hình dáng, duy nhất coi như hết hảo tay, ở cắn răng sau, cũng không có khí lực để tự mình đứng lên. Spartacus, hắn không có bất kỳ chủ động tấn công nổ lệ Phantasm, thế nhưng chỉ dựa vào mượn tự thân trụ cột năng lực, là có thể bao trùm đại bộ phận anh hùng tự do đấu sĩ, bên ngoài duy nhất kiểm giữ. Chính là hy sinh mình tất cả tạo thành cuối cùng tuyệt sát, đó chính là hắn linh hồn cao quý, là hắn đối với thống khổ lĩnh ngộ. Không muốn nói nề rộ, coi như là dịu games ở chỗ này, đối mặt vị này anh linh quyết đoán cũng không có có bất kỳ biện pháp nào, đây là một cái căn bản sẽ không cho Master mang đến thắng lợi, thế nhưng đối với địch nhân mà nói, lại không muốn gặp nhất quái vật.